Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi nó chạy một mạch đi luôn. Vì nó sợ tụi quỷ kia sẽ me lấy điện thoại nó thế rồi nó về nhà. Tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Nó ngủ một giấc cho đến tối tiếp. Rồi lại đi chơi với đám bạn. Tụi nó luôn quấn quýt nó cô rời như vậy đó. Tối hôm đón, tụi nó hẹn nhau tại quán rượu cũ. Mọi người đã ngồi ở đó đông đủ. Nó tới vẫn khuôn mặt lạnh ngắt đó. Hôm nay nó chọn style quần short, áo sơ mi của LV. Trông ra dáng một dân chơi hơn. Nó cô còn lịch lãm như thường ngày nữa. Chắc có lẽ chỉ có ở Việt Nam nó mới mặc những bộ đồ này. Nó tới ghế ngồi xuống. Tụi bạn thấy vậy liền hỏi. Pon, này hôm nay trông có vẻ là người Việt Nam đó. Minh, ủa em nói vậy kì. Chẳng lẽ nó là người sao hỏa? Nó, nói nhãm miết. Cô mệt à, Anna. Đúng rồi á tê. Vậy mà mỗi ngày Na phải nghe mấy người này lãm nhãm suốt. Pon, e lúc nào cũng hùa theo người ta. Cô chịu bênh anh gì hết trơn. Anna, A nói nhiều cô. Nó, thôi vui vẻ. Cô quạo nha. Mọi người đều cười. Nhậu nhẹt xong, tụi nó cũng về. Nó thì muốn lái xe đi dạo đâu đó. Cho khuây khỏa, nó ngồi trên mở cửa kính. Tắt tiếng động cơ. Chiếc xe bây giờ trở lại như bao chiếc xe bình thường khác. Nó lái chậm chậm để nhìn mọi thứ. Nó lái tới gần một công viên nọ thấy một ông lão đang lụm ve chai. Nó dừng xe bước xuống. Nó lấy trong bóp ra một cọc tiền nho nhỏ. Nó đưa cho ông mong ông nhận. Nó đi dọc theo công viên nhìn thấy những người khác. Người thì phải đi bán đêm. Người thì cô có chỗ ngủ. Phải nằm ở gốc cây. Nó thấy ai thì lại cho họ tiền. Như đi từ thiện vậy. Sau đó nó dừng lại mua một chai nước ngồi xuống bên ghế đá. Đốt một điếu thuốc nó ngẫm nghĩ về cuộc đời. Nó thật may mắn. Vì được sinh ra trong gia đình giàu có. Những gì nó có đều được thừa hưởng từ gia đình. Vô lo vô nghĩ. Nhưng còn có những người khác. Họ phải chạy theo đồng tiền. Chạy theo cuộc sống này. Nó nghĩ tới mà buồn cho họ. Đang ngồi nghĩ lẫm bẫm. Một người từ xa bước đến, ngồi kế bên nó quay sang đã thấy cô. Vâng, đó là cô giáo, người mà 3 năm trước nó đã yêu rất nhiều. Nó vẫn bình thường, cô tỏ vẻ nhạc nhiên, gương mặt vẫn lạnh giá. Quay lại nhìn về phía biển, nó nói, nó, cô khỏe chứ, đã lâu cô gặp, cô, đã lâu cô gặp, cô vẫn khỏe, còn em thế nào rồi? Nó, em vẫn vậy. Cô, chúng ta đã lâu cô ngồi như thế này nhỉ? Nó, 3 năm, nó quay sang nhìn cô. Sau đó lại đốt một điếu thuốc. Trễ thế này rồi sao cô còn ở đây? Cô, khi nãy thấy e bước xuống xe. Nhìn quen nên cô đã đi theo e. Cô đã thấy e giúp đỡ mọi người ở đây. Cô cũng thường xuyên lui tới công viên này. Nên cũng hay giúp đỡ mọi người. Họ rất khổ. Thấy e giúp đỡ họ cô rất vui. Học trò mà cô từng chỉ dạy. Giờ đây đã trưởng thành. Và thành đạt rồi. Nó. Ra vậy. Cảm ơn cô vì đã khen ngợi e. E chỉ là có lòng tốt muốn giúp mọi người bớt khổ thôi. Cô. E bây giờ thay đổi rất nhiều. Từ trong ra ngoài tất cả đều cô thuộc về T mà cô biết trước đây. Nó. E thay đổi sao? Nó nói mà cười nhẹ một xíu. Cô, e bây giờ kiệm lời hơn, cao to hơn, khí chất hơn, kiêu hãnh hơn, đẹp trai hơn, và cũng lạnh lùng hơn. Nó, về sao, e thay đổi nhiều vậy sao? Ai cũng nói e thay đổi đi rất nhiều. Thật ra e thấy thời gian cô làm thay đổi một con người đâu. Nó chỉ làm rõ bản chất của một con người thôi. Cô, vậy ra bản chất của e là như vậy sao? Nó, có thể lắm chứ. E thấy e vẫn sống bình thường. Thấy mình cô hề thay đổi. Nhưng mà mọi người xung quanh thì lại thấy e thay đổi khá nhiều. Nó bật cười nhưng chỉ nhếch môi. Cô, e trở về cô rất vui. Mặc dù cô cũng cô muốn e trở về cho lắm. Nó, sao vậy? Cô thật khó hiểu. Cô, cô biết. Cô thấy mình cũng khó hiểu thật. Hôm mà e đến tập đoàn Doji nhận chức chủ tịch mới. Hôm đó cô đã thấy e, Hôm đó e rất điển trai, trông rất khí phách, nhưng hôm đó e cô nhìn lấy cô lần nào. Ra về cô còn tính chạy theo kêu e, nhưng e đi rất nhanh. E là đang muốn lẩn tránh cô sao? Cô nói mà đưa gương mặt thiên thần của mình kế sát mặt nó. Nó, tập đoàn, cô làm gì ở đó? Mà thấy e, cô, ba cô có 5 cổ phần ở Doji, ba cô bận cô thể đến được nên kêu cô đi thay. Nó, ra là vậy, lúc đó e cô thấy cô, hôm đó e chỉ thấy mệt, muốn về nhà nằm nghỉ ngơi thôi. E lẩn tránh cô để làm gì chứ? Nó vừa nói vừa nhếch môi nhẹ, trông như đã cười, nhưng mà là cười gượng. Cô, vậy mà cô lại nghĩ e muốn lẩn tránh cô? Nó, cô nghĩ nhiều rồi. Cô, đã lâu rồi cô mới lại được nghe câu này của e. Cô nghĩ nhiều rồi, e nói đúng, chắc là do bản chất của e đã như thế, nên mới có câu nói đó. Nó, e nói đúng sao? Nó thấy cô đã bắt đầu nhắc lại chuyện cũ nên đã chuyển chủ đề khác. Dạo này mẹ cô thế nào rồi? Cũng đã 3 năm rồi e chưa gặp mẹ cô. Bác có khỏe cô? Cô, e vẫn nhớ mẹ cô sao? Nó, nhớ chứ, e rất quý bác. Cô, mẹ cô bây giờ vẫn khỏe. Đi đứng lại được rồi. Cô cần phải ngồi xe lăn nữa. Mẹ cô cũng rất quý e. Lâu lâu cũng hay nhắc về e. Hôm nào rảnh, e cứ qua nhà thăm mẹ cô. Mẹ cô thấy e chắc sẽ mừng lắm đó. Nó, hôm nào e sẽ qua. Cô, e kiệm lời thật. 3 năm cô gặp e cô có gì để nói với cô sao? Nó, chẳng phải vẫn đang nói chuyện sao? Nó nói lại lấy thuốc ra tiếp. Cô, vẫn đang nói chuyện. E bây giờ hút thuốc nhiều nhỉ? Nãy giờ cô đếm chắc cũng được 3-4 điếu rồi. Cô nói liền đưa tay lên rực điếu thuốc của nó. Cô cho e hút nữa. Nó, cô đừng để ý. E ngồi đêm buồn ngủ nên chỉ muốn hút cho tỉnh táo thôi. Cô, e cô tức giận sao? Nó, tức giận. Sao e phải tức giận với cô? Dù sao cô cũng chỉ muốn tốt cho e thôi. Cô, e thật đáng ghét. Lúc nào e cũng vậy. Lúc nào cũng rộng lòng như vậy. Nó, khiến cô chê cười rồi. Cô, e bây giờ đẹp như vậy chắc là tàn tá cô theo. Sao cô đem ra đây giới thiệu cô xem? Nó, e vẫn chưa quen ai. Cô, thôi đi ông tướng, lại tính đùa tôi nữa chứ gì. E bây giờ đẹp như vậy, mấy cô gái đẹp chắc sẽ theo đuổi nhiều lắm. Dễ gì mà cô có ai? Nó, e nói thật thôi, cô muốn tin hay cô cũng được. Cô, e vẫn đợi cô sao? Nó, đợi, ha ha, sao e lại phải đợi? Chuyện cũ e đã quên hết rồi. Hà cớ gì e phải đợi? Cô, e lạnh lùng đến vậy sao? Cô chỉ muốn chọc cho e cười, nhưng mà có vẻ thật khó. Có biết là cô nhớ e đến nhường nào cô? Nó, trễ rồi cô nên về nghỉ ngơi đi. Cô cần phải làm e cười. Cô, nếu đã vậy, thôi cô về. Nhưng mà tê à, cô muốn nói cho e biết điều này. Nó, cô nói đi, e vẫn nghe đây. Cô, khi nãy e nói e vẫn chưa quen ai đúng cô? Vậy thì lần này e quay về cô nhất định phải theo đuổi em. E phải là của cô có biết cô? Đừng nghĩ lạnh lùng như vậy sẽ khiến cô quên đi e. Cô đâu tê à, cô vẫn luôn chờ e quay về. Cô phải đòi lại món nợ trước đây e dám làm cô đau khổ. E đã nghe rõ chưa? Nói cô bỏ đi một mạch, còn quay đầu bye bye nó. Cách chương.